Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Ngưu Giác tuy rằng thông thường, nhưng Ngưu Duệ Giác cùng phổ thông Ngưu Giác bất đồng. Chỉ cần có người đầu tiên muốn cất chứa, này thị trường có thể hình thành. Nửa tháng sau, tên kia Xà Quốc Hắc Thương chủ động liên hệ Cố Thiếu Xuyên, tỏ vẻ thứ hai chỉ giác có thể giá cao bán ra. Vẫn là lão quy củ ngũ năm phần, nhưng bị Cố Thiếu Xuyên cự tuyệt. Hắn mở một cái Hắc Thương vô pháp nhận thiên giới. Hắc Thương tự nhiên là tức giận rời khỏi. Sau đó Xà Quốc chợ đen bên trong có tin tức truyền lưu, xưng là giá cao thu mua Ngưu Giác. Bất quá giá so với Long Giác vẫn là thấp chút, đầu nhập phiêu lưu rất cao, hồi báo nhưng không có Long Giác cao. Hắc Thương đương nhiên sẽ không tích cực. Cố Thiếu Xuyên rất là nghiêm cẩn phân tích kế hoạch của chính mình, cho nên muốn nghĩ biện pháp đem giá sao đi lên. Ân, Bạch Liên Hoa gật đầu, cẩn thận đưa hắn đánh giá một trận, nghĩ rằng, Chu Sa Huynh thật đúng là có làm Hắc Thương thiên phù a. Đến mức thế nào sao giá, đây là một cái tương đương khó khăn vấn đề, vì thế lại tìm nửa tháng thời gian, Cố Thiếu Xuyên kết bạn vài tên chân chính Xà Quốc thương nhân, cho thấy bản thân không kém tiền, chủ yếu cũng không biết nên đầu tư cái gì sinh ý. Vừa nghe, không kém tiền, kia vài tên thương nhân tự nhiên còn có mượn sức ý tứ. Thường xuyên mời Cố Thiếu Xuyên đi trong nhà làm khách, tiền là Bạch Liên Hoa ra. Dù sao nàng là có được quốc khố nhân, vì được đến Cố Thiếu Xuyên đầu tư, Xà Quốc thương nhân nhóm hào tửu hảo món ăn chiêu đãi. Còn có mỹ nữ tướng bồi, có thể nói là tương đương chu đáo. Cố Thiếu Xuyên cự tuyệt rất nhiều lần, chọc thương nhân nhóm có chút hoài nghi cùng không vui. Hắn chỉ có thể dựa theo cô sổ nhỏ nhân tiết nói. Không phải là ta không tiếp thụ hảo ý, là trong nhà vị kia ghen lợi hại. Nếu là bị nàng biết được ta huých người khác, sau này chỉ sợ là cũng không làm cho ta huých Nga tương đương, mọi người ý vị thâm trường nói. Nguyên lai là phu nhân cùng đến làm buôn bán. Không phải là phu nhân, Cố Thiếu Xuyên cười nói. Là ở chợ đen mua đến Long Duệ nữ nhân, mọi người trên mặt vẻ mặt nhất thời không hiểu cùng với khinh thường, nói, tiện trùng thôi, có cái gì cũng may ý. Không nghe lời đánh một chút cũng được. Một cái khác Trung Quốc người cười ái muội, nói, ta xem là Cố huynh đệ tuổi còn nhỏ lịch duyệt thiền, không kiến thức nhiều ít nữ nhân, kiến thức nhiều lắm, cũng sẽ không như vậy để ý. Nói xong vung tay lên, chỉ hướng quỳ ở một bên vài tên mua đến Long Duệ thiếu nữ. Nói, nếu không chọn một cái về nhà chơi đùa, đối lập cái nào rất tốt. Cố Thiếu Xuyên nghe ra trong lời nói ý tứ, không khỏi mặt đỏ, nói, không cần, lần tới cùng nhau mang đi lại đi, bằng không chúng ta khoái hoạt đi, Cố huynh đệ một người độc uống thực không thú vị đi. Ha ha ha, Cố Thiếu Xuyên về đến nhà sau ấp úng đi trên yến hội sự tình nói cho Bạch Liên Hoa. Trong mắt có chút tức giận, nói, những người này căn bản không coi Long Duệ là nhân đối đãi. Cô, ta nghĩ cứu kia vài tên Long Duệ cô nương, ta cũng tưởng cứu, Bạch Liên Hoa đồng dạng buồn bực. Nói, thế nào cứu? Hai người đồng thời mở miệng hỏi đối phương, đồng thời trầm mặc, được rồi, tạm thời là không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể ưu tiên hoàn thành làm sự kế hoạch. Sau này nhìn lại có cơ hội hay không đi. Xà Quốc thương nhân lại một lần mời Cố Thiếu Xuyên đi trong nhà làm khách. Hơn nữa làm cho hắn mang theo trong nhà nữ nhân, hắn cự tuyệt, hắn cũng không muốn cô bị khó xử. Kết quả ngày thứ hai kia vài tên Xà Quốc thương nhân liền không có thông báo một tiếng tổ đội đến. Trong nhà bái phòng, bọn họ tới được thời điểm, Bạch Liên Hoa đang giúp Cố Thiếu Xuyên đem trên trán dịch dung tá. Thật rõ ràng hai cái hình tròn vết thương. Hết chương.